nghe thấy tiếng lòng, ta được cả gia đình đoàn sùng. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong lòng cậu truyền đến những tiếng thở dài đầy kinh ngạc. Ôi mẹ ơi, Liễu quý nhân này thực ra không phải là con gái Liễu gia. Liễu Hân An sao ôi trời, Liễu Hân An bản gốc là một mỹ nhân hiếm thấy, dung nhan tuyệt đẹp. Nhưng người trong cung này, tay chân thô ráp, mặt mũi cũng tầm thường, lại có chút thô kệch của võ sĩ. Thế này, chẳng lẽ Liễu Hân An đã bị thay thế? Nghe đến đây, Liễu Hạnh Lâm cuối cùng cũng sốt ruột, hắn vội vàng đứng dậy bước ra ngoài, muốn xem đứa trẻ nhà ai đang ăn nói lung tung bên ngoài. Muội muội hắn mang theo các nữ quyến trong nhà lên kinh, hai thị nữ đi theo đều là đồ đệ của phụ thân, có chút võ nghệ, tất nhiên có thể bảo vệ an toàn cho muội muội, hơn nữa, hắn còn thuê vài người đi theo hộ tống, làm sao có thể bị người khác thay thế trên đường. Những tên kia khi trở về cũng đã nói, Liễu Hân An đã an toàn đến kinh thành, vào trú tại Tàng Xuân Cung, bọn họ mới trở về nhận tiền công. Không xa, Tô Hạo Vân đã dẫn theo Lục Hoàng tử đến, từ xa đã thấy Liễu Hạnh Lâm đang tìm kiếm gì đó, bước đến gần, nàng hỏi. Liễu đại nhân đang tìm gì vậy? Nếu có gì cần, cứ nói với hai thị nữ của ta, không cần Liễu đại nhân tự thân ra mặt. Liễu Hạnh Lâm biết mình thất lễ. Hắn nghĩ có thể mình nghe nhầm, chắc chắn là nghe nhầm, đúng vậy, tối nay đệ đệ về sẽ rõ. Nếu nàng không phải là nhị muội, sao dám gặp tam đệ chứ? Vì thế, hắn cố nén sự nghi ngờ trong lòng, cúi người tạ lễ Tô Hạo Vân. Xin lỗi Tô phu nhân, ta chỉ là, Tô Hạo Vân thấy hắn ấp úng, bèn hiểu ra. Hiểu rồi, người có ba nhu cầu mà, ỷ thúy, lại đây, dẫn Liễu đại nhân đi giải quyết. Liễu Hạnh Lâm không biết giải thích thế nào, đành phải mặt dày thất lễ trước một vị phu nhân nhất phẩm, cúi chào nàng rồi theo ỷ thúy đi đến nhà vệ sinh. Sau khi giải quyết xong, ỷ thúy lại dẫn Liễu Hạnh Lâm rửa tay, sau đó mới dẫn hắn quay lại phòng khách nhỏ. Vừa thấy Lục Hoàng tử, Liễu Hạnh Lâm quỳ xuống hành lễ. Hạ quan Liễu Hạnh Lâm, bái kiến Dật Vương Điện Hạ. Quân là quân, thần là thần, dù Lục Hoàng tử ở Tô gia không ai hành lễ với hắn. Đó là vì người Tô gia coi hắn là người nhà, ra khỏi Tô gia, dù ai gặp Lục Hoàng tử, đều phải hành lễ quân thần. Lục Hoàng tử lạnh lùng, không hề đáp lại Liễu Hạnh Lâm. Diệp phu nhân biết, Lục Hoàng tử luôn giấu tài, trong thời gian ngắn sẽ không để lộ việc mình đã hồi phục, thay hắn ta nói. Liễu đại nhân không cần đa lễ, Lục Hoàng tử luôn như vậy, tình trạng của thằng bé chắc ngài cũng đã nghe nói. Đứa trẻ này đáng thương. Cảm ơn Liễu đại nhân vẫn nhớ đến nó. Liễu Hạnh Lâm đứng dậy, cúi người bước tới. Ta có thể bắt mạch cho Lục Hoàng tử không? Diệp phu nhân gật đầu. Tất nhiên, Liễu gia của đại nhân nhiều đời là danh y ở Hân An. Ngài xem bệnh của hắn có còn cứu chữa được không? Nói rồi, nàng đỡ Lục Hoàng tử ngồi xuống ghế, để lộ cổ tay trắng trẻo mảnh khảnh. Bên cạnh, Diệp Phỉ Nhiên đang si ết, ẩy nước miếng, lẩm bẩm. Ôi trời, trắng thật. Lục Hoàng tử nhìn gầy gò thế này, ai ngờ lại mạnh thế cơ chứ. Lục Hoàng tử suýt nữa không kìm được, nghĩ bụng thằng nhóc thối, chỉ có ngươi là biết nói chuyện à. Liễu Hạnh Lâm bắt mạch một lúc lâu, cuối cùng tiếc nuối lắc đầu. Diệp phu nhân hỏi, Liễu đại nhân cũng bó tay sao? Liễu Hạnh Lâm đáp, không, là ta không thể tìm ra bệnh của Lục Hoàng tử. Theo ta thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Hoàng tử không những không có bệnh, mà còn rất khỏe mạnh, cơ thể không có vấn đề gì. Nhưng y thuật có giới hạn, có lẽ bệnh của Lục Hoàng tử không phải là thứ mà thuốc men có thể chữa trị. Ta thật xấu hổ, không có cách nào chữa trị bệnh của Lục Hoàng tử. Diệp phu nhân rất ngạc nhiên, cảm thấy Liễu Hạnh Lâm là người có y thuật cao minh, vì hôm trước nàng vừa mời Cơ tiên sinh đến khám cho Lục Hoàng tử, Cơ tiên sinh cũng nói Lục Hoàng tử hiện tại không còn vấn đề gì. Thậm chí không cần phải uống thuốc điều trị. Nàng mỉm cười với Liễu Hạnh Lâm, nói, Liễu đại nhân không cần tự trách, bệnh của Lục Hoàng tử đã có từ lâu, nhất thời chưa chữa được cũng là chuyện bình thường. Hoàng thượng phong hắn làm Dật Vương, chỉ mong hắn sống an nhàn thoải mái, không có gì khác. Chỉ cần hắn sống tốt, thì linh hồn của Mẫn Đồng trên trời cũng được an ủi. Nhắc đến Trương Mẫn Đồng, trong mắt Liễu đại nhân cũng lộ vẻ đau buồn, gật đầu nói, lúc ta và Mẫn Đồng chia ly, nàng mới 7 tuổi, không ngờ giờ đã âm dương cách biệt. Nghĩ đến việc mình gọi tên của Thục Phi, Liễu Hạnh Lâm lập tức hối hận. Là hạ quan mạo phạm, không nên trực tiếp gọi tên của Thục Phi. Tô Hạo Vân cũng bi thương, lau nước mắt nói. Ở đây không cần câu nệ lễ nghi. Liễu đại nhân và Mẫn Đồng từng là bạn thời thơ ấu. Liễu Hạnh Lâm gật đầu. Tổ trạch Trương gia ở ngay cạnh Liễu gia. Hồi nhỏ Mẫn Đồng mỗi năm đều về ở một thời gian, hầu hạ tổ phụ và ngoại tổ. Liễu gia và Trương gia quan hệ rất tốt, nên mỗi lần nàng về, ta và nhị muội đều đến tìm nàng. Khi đó nhị muội mới 2-3 tuổi, suốt ngày quấn lấy nàng gọi tỷ tỷ. Những ký ức thời thơ ấu tràn về, Liễu Hạnh Lâm không kiềm chế được cảm xúc, đây là tình cảm thanh mai trúc mã. Tô Hạo Vân càng ngạc nhiên, Liễu Hạnh Lâm, Liễu Hân An, Trương Mẫn Đồng có tình cảm sâu đậm như vậy, Liễu Hân An làm sao có thể nhẫn tâm lấy mạng của mẹ con Mẫn Đồng để đổi lấy công danh cho Liễu gia? Trong khi Tô Hạo Vân còn đang suy nghĩ, Liễu Hạnh Lâm lại cúi chào nàng. Hôm nay làm phiền nhiều rồi, hạ quan xin cáo từ. À, đây là một số dược liệu quý của Liễu gia. Không đáng gì, đều là do đệ tử Liễu gia nhàn rỗi vào rừng sâu hái về. Nếu Tô phu nhân không chê, xin nhận để bồi bổ cho Lục hoàng tử và Tiểu công tử. Không cần dùng nhiều, chỉ cần một chút rễ cây là đủ. Tô Hạo Vân nhìn thấy trong hộp có củ nhân sâm to, cùng với một số dược liệu quý hiếm khó tìm, lập tức nói ngay. Làm sao có thể chê được? Lần trước đã nhận 2 thùng dược liệu quý của Liễu đại nhân, lần này ngài lại mang đến nhiều như vậy. Thế này nhé, Liễu đại nhân, nếu có gì nghi ngờ, sau này đều có thể đến Tô gia hỏi ta. Những việc khác ta có thể làm không tốt, nhưng về những chuyện sóng gió ở kinh thành, ta vẫn có thể đưa ra một số chỉ điểm. Bên cạnh, Diệp Phỉ Nhiên thầm nghĩ chắc hẳn là Tô gia có quý nhân chỉ điểm nên chẳng lẽ giờ mẫu thân muốn giới thiệu vị quý nhân đó cho Liễu đại nhân sao? Liễu Hạnh Lâm lễ phép chào Tô Hạo Vân, nàng cũng tự mình tiễn hắn ra đến cổng, cho đến khi Liễu Hạnh Lâm đã đi xa, Tô Hạo Vân mới ngạc nhiên nói. Người Liễu gia không giống như ta tưởng tượng. Không chỉ có kiến thức, lễ nghi mà còn rất có chừng mực. Còn về vị Liễu quý nhân kia, hành vi của ả ta thực sự rất khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tô Hạo Vân vẫn chưa biết Liễu quý nhân đã bị thay thế. Mục đích của người kia rất rõ ràng, chính là nhắm vào mẹ con Thục Phi. Diệp Phỉ Nhiên thì đã thông qua tiếng lòng, nói cho Lục Hoàng tử biết về việc này. Biết được sự thật, Lục Hoàng tử suy tư. Những năm qua hắn ta mặc dù bị Độc Phong Thần phong bế linh thức, nhưng vẫn có thể tiếp nhận mọi thông tin bên ngoài. Hắn ta từ lâu đã biết Liễu quý nhân có vấn đề, nhưng không ngờ rằng vấn đề của ả lại lớn đến vậy. Diệp Phỉ Nhiên còn đang lo lắng, Liễu quý nhân ở trong cung, mục đích chắc chắn không chỉ là Thục Phi và Lục Hoàng tử, tiếp theo ả sẽ làm gì đây? Thật là nhiều điều bí ẩn, Lục Hoàng tử nghĩ thầm, nếu thật sự tò mò, ta dẫn ngươi vào hoàng cung xem cũng không phải không được. May mắn là Diệp Phỉ Nhiên chỉ bận tâm một lúc, rất nhanh đã dùng đồng tiền dưa kiếm được để đổi lấy một gói kẹo bổ sung canxi, vui vẻ ăn. Lục hoàng tử biết, Diệp Phỉ Nhiên chỉ là người chứng kiến mọi việc, tất cả chuyện của Đại Ninh đều phải dựa vào bọn họ tự mình điều chỉnh lại. Nhưng có Diệp Phỉ Nhiên, sức mạnh mà hắn ta từ trước đến nay chỉ có thể cảm nhận mà không nhìn thấy, dường như đang dần lộ diện. Lúc này, tại Liễu gia, Liễu Hạnh Lâm vừa về đến nhà không lâu thì Liễu Huyền Hồ cũng trở về. Gã mặc bộ quan phục của hình bộ tư ngục, tay còn cầm một thanh đao theo kiểu của hình bộ tư ngục, giả vờ oai phong bước qua cửa, nói với đại ca. Ca, ca thấy đệ oai phong không? Liễu Hạnh Lâm nhíu mày, ngay lập tức nhớ đến đoạn thảo luận nhỏ nghe được ở Tô gia. Có người nói, đệ đệ hắn, Liễu Huyền Hồ, được nhị muội sắp xếp cho một chức quan ở hình bộ tư ngục. Nhìn thấy bộ quan phục, nhìn thấy tấm thẻ bài của hình bộ, không phải là của hình bộ tư ngục sao? Chẳng lẽ những gì người kia nói đều là thật, nhị muội thực sự bị người khác thay thế sao? Nhưng ai lại dám lớn gan như vậy, dám cướp nữ tử mà hoàng đế đã chọn? Liễu Hạnh Lâm vốn định mắng đệ đệ một trận, trách nó còn nhỏ đã nghịch ngợm, chức quan của hình bộ tư ngục đâu phải nói làm là làm được. Nhưng lúc này hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chỉ lo lắng nếu chuyện đó là thật, thì muội muội thật của hắn đang ở đâu? Thấy huynh trưởng không nói gì, Liễu Huyền Hồ liền hỏi. Ca, ca sao vậy? Có phải ca không khỏe ở chỗ nào không? Liễu Hạnh Lâm hoàn hồn lại, mới nhớ đến hỏi. Huyền Hồ, Ta hỏi đệ, nhị muội có gầy đi không? Nhìn có khác trước kia không? Liễu Huyền Hồ gãi đầu, đáp. Đệ, không thấy mặt nhị tỷ. Liễu Hạnh Lâm nhíu mày. Ý gì? Không phải đệ vào cung gặp nhị muội sao? Sao lại không thấy mặt? Liễu Huyền Hồ nói. Huynh đừng nóng, gặp thì gặp rồi. Nhưng đệ không thấy mặt của tỷ ấy. Nhị tỷ nói bị cảm lạnh, luôn ở trong nội điện đeo khăn che mặt sau màn thiêu. Nhưng, Tử Tô và Tử Thảo đều ở bên cạnh tỷ ấy, nói là nhị tỷ chỉ bị cảm lạnh mấy hôm nay thôi, còn nói đã uống thuốc huynh gửi qua nên đỡ hơn nhiều rồi. Nghe thấy Tử Tô và Tử Thảo ở bên cạnh hầu hạ, Liễu Hạnh Lâm mới yên tâm, dù sao Tử Tô và Tử Thảo cũng là đệ tử Liễu gia, theo Hân An vào cung cũng để nàng có người bầu bạn. Nếu Tử Tô và Tử Thảo đều ở đó, chắc là không có vấn đề gì nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Liễu Hạnh Lâm vẫn hơi không yên lòng, suy nghĩ xem hôm nào tự mình vào cung một chuyến, nhưng trong cung đâu giống bên ngoài, nếu muội muội không chịu gặp hắn, hắn tơ cũng không có cơ hội vào cung. Chỉ đành dặn dò Liễu Huyền Hồ một câu, lần sau đệ gặp nhị muội, đừng quên nhìn kỹ giúp ta, cũng bắt mạch cho muội ấy, xem sức khỏe của muội ấy thế nào. Liễu Huyền Hồ gật đầu, còn đang ngắm nghía bộ quan phục của mình, nghe vậy chỉ nói. Ca yên tâm, nhị tỷ vào cung làm nương nương, đâu phải vào chỗ lang sói gì. Nhị tỷ giờ đang rất oai phong, trước khi đệ đến, hoàng hậu nương nương còn sai người mời tỷ ấy qua uống trà. Liễu Hạnh Lâm cảm thấy lo lắng, muội muội tính tình nhút nhát, không giỏi ăn nói, nếu không hắn đã không cho Tử Tô và Tử Thảo đi theo. Đừng nói là kết giao với hoàng hậu. E là trong hậu cung, có thục phi che chở đã là may mắn rồi. Nhưng hắn dù lo lắng thế nào cũng không thể làm gì được. Dù sao đó cũng là hoàng cung, Liễu Hạnh Lâm không vào được. Đúng như Liễu Huyền Hồ nói, vương hoàng hậu mời Liễu quý nhân qua. Chính vì hôm đó ả đã cho hoàng hậu một ý tưởng hay. Cách chương.